xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1613, Ma Phương Mỹ Nhân, 71. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát. Bọn hắn rời đi, liền sẽ không với cái thế giới này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Được, Đường Quả đáp ứng, nàng liền biết, hắn khẳng định là ý nghĩ này. Vừa vặn nàng cũng là ý nghĩ này. Không đem hắn một khối mang đi, hắn sợ là sẽ phải nghĩ ra các loại biện pháp, đem chính mình chơi chết. Làm gì phiền toái như vậy? Hai bên cam tâm tình nguyện, đồng sinh cộng tử khế ước rất tốt. Hệ thống nếu có mặt lời nói, hắn đặc biệt muốn che lấy. Hai người này, tuyên bố tương lai tử vong, đều giống như đang cho hắn uy khẩu phần lương thực. Thật đáng ghét, từ ngày đó về sau, Quân Minh không còn xuất hiện. Trong lúc đó, Đường Quả mấy người thử liên hệ Cổ Lâm, đối phương vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Ở giữa Tạ Vận Dịch Ánh Tuyết hai người cùng Đường Quả chạm mặt. May mắn có Tạ đại ca hỗ trợ, bằng không thì lấy ta cái này rách nát thân thể, sợ là không có cách nào đối phó những cái kia kỳ kỳ quái quái. Lực công kích không thấp Khô Lâu Xương, Dịch Ánh Tuyết lòng còn sợ hãi nói, nàng từ đầu đến cuối cho rằng, có khả năng may mắn như vậy, đều là gặp phải Đường Quả bắt đầu. Không biết A Minh thế nào, Dịch Ánh Tuyết cau mày, phi thường lo lắng, A Minh thực lực không tệ. Không có ta cái này liên lụy, sẽ không có vấn đề gì. Tạ Vận cùng Đường Quả hai người ngắm nhìn, cũng không có nói thêm cái gì. Tương lai địch thần minh, có thể muốn để Dịch Ánh Tuyết thất vọng. Đường Quả lại lấy ra một bản công pháp cho Dịch Ánh Tuyết. Biểu thị đây là theo cao cấp. Lần này, nàng giải thích đều không có giải thích. Dịch Ánh Tuyết cũng không hỏi nhiều như vậy. Nàng không ngốc, không có người vận khí có tốt như vậy. Luôn luôn gặp phải không tầm thường người, còn cùng nàng là bằng hữu, thậm chí, không quản ở đâu, đều là xuôi gió xuôi nước, cơ hồ không có nguy hiểm, nếu có, như vậy cái này một người, bản thân liền là một cái rất lợi hại người. Cảm ơn, Dịch Ánh Tuyết cảm tạ nói, về sau có dùng đến địa phương, Ánh Tuyết sẽ không chối từ, nàng chỉ là một người bình thường. Còn là một cái người yếu thân mắc bệnh nan y người. Cầu sinh dục vọng, so với người bình thường còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Có còn sống cơ hội, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Đến mức Đường Quả ân tình, chỉ cần nàng còn sống, luôn có cơ hội đi báo đáp. Nàng không biết giống Đường Quả cung quý lợi hại như vậy nhân vật. Vì cái gì ưa thích giả heo ăn thịt hổ, trò chơi tại bọn hắn những người bình thường này chung quanh. Khả năng, hai người này là tại hưởng tuần trăng mật đi, làm một tháng thời gian tiến đến thời điểm, Ân Tiểu Phỉ là tùy theo Trương Nhạc Lưng cõng xuất hiện. Trương Nhạc Lưng cõng Ân Tiểu Phỉ đi ra thời điểm, cười ha hả nói, cô nàng này sợ dẫm lên người xương cốt muốn mạng, không có cách nào, bản thiếu tốt xấu là một cái thân sĩ, lưng cõng nàng mấy ngày, cũng không có cái gì. Lần này, Ân Tiểu Phỉ lạ thường không có phản bác, không biết có phải hay không là ngượng ngùng, thẳng thắn nằm ở Trương Nhạc trên lưng, đem đầu cho chôn xuống. Đường Quả mắt sắc, phát hiện Ân Tiểu Phỉ ửng đỏ gương mặt, cười không nói, mới lưng mấy ngày sao, nhìn Ân Tiểu Phỉ nóng nảy tính tình đều không có. Đây rõ ràng là lưng không sai biệt lắm một tháng a, các loại ân thụy xuất hiện. Ân Tiểu Phỉ mới vội vàng nhảy xuống, trốn ở Ân Thụy phía sau, còn thỉnh thoảng vụng trộm ngắm trộm Trương Nhạc, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Ân Tiểu Phỉ đối Trương Nhạc có chút ý tứ, Ân Thụy không có chú ý, bởi vì hắn lần này có chút thảm. Cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm, địch thần minh là cuối cùng xuất hiện, hắn nhìn rất tốt, loáng thoáng, Đường Quả cảm giác được đối phương khí tức cường đại không ít. Người thần bí kia tu luyện là ma không? Cái này tử vong thành sợ là chính phù hợp hắn ý, tiến bộ cũng không kỳ quái. Đi hướng tội ác thành thời điểm, Đường Quả vẫn như cũ cùng những người khác tách ra. Cách Trương,